Chương 387 đến từ mặt trăng tân nhân, hệ nộ. Cầm thảo đạt được phản hồi thông tin sau, Vương Mặc Bạch không nhịn được bạo câu thô tục, không nháy một cái nhìn phản hồi đi ra tin tức. Lớn vô hạn mà mặt trăng. Tháng đô thị. Hệ nộ ta đi, đây là muốn gây sự tình tiết tấu thông qua phản hồi thông tin hiểu được vừa mới gia nhập đàn ta là thần là tới từ hải tặc thế giới hưởng lôi quả thực năng lực giả hệ nộ sau, Vương Mặc Bạch sững sờ. Để cho hắn kinh ngạc là, hàng này hiện tại đã thống trị mặt trăng, trở thành mặt trăng thật chính thống trước người. Bất quá, lấy hệ nổ tính tình, hắn hiển nhiên sẽ không an vui hiện trạng. Căn cứ nguyên văn trang bịa còn tiếp ghi chép, hàng này chính là đã trang bị một cái mới tinh hệ nổ quân đoàn, đồng loạt là trên mặt trăng người máy. Những người máy này chỉ cần thân thể không hoàn toàn tan vỡ, dù là toàn bộ ngã xuống, hệ nổ đều có thể lấy hưởng lôi quả thực năng lực tới vì bọn họ tràn đầy năng lượng. Rồi sau đó lần hai chiến đấu. Mặc dù những này người máy tại trên mặt trăng trực diện những kia vũ trụ hải tặc thời điểm bày ra thực lực rất cặn bã. Thế nhưng giới hạn với mặt trăng, nếu là trở về quy hải tặc thế giới, trời mới biết những người máy này sẽ là như thế nào tồn tại. Nhất là hệ nổ cái này hưởng lôi quả thực năng lực giả đứng sau lưng bọn họ hoàn toàn có thể không biết mệt mỏi không sợ sinh tử tiến hành chiến đấu. Mà có toàn bộ tân quân đoàn hệ nổ. Tất nhiên sẽ trở lại Thanh Hải. Bởi vì hắn ý tưởng cùng hải tặc trong thế giới sở hữu cường giả ý tưởng đều không giống nhau. Nếu là hắn tuyệt đối thống trị, phàm là hắn đi qua địa phương, nếu ai không thần phục với hắn, trực tiếp lôi nên phục vụ. Một điểm này từ nguyên văn trang bịa trong hắn đi đến lớn vô hạn mà liền không khó nhìn ra đến, bất kể là thấy té xuống đất vật Tây Trung Ý vẫn là vũ trụ hải tặc, hay hoặc là đi tới tháng đô thị. Hắn đều là trước công kích lại nói chính là bá đạo như vậy. Mà tân thế giới trong tứ hoàng cũng không qua là hùng ba một phương, cho dù là quân cách mạng thủ lĩnh Long, cũng chỉ là lấy lật đổ thế giới chính hủ là chủ yếu mục đích. Cho nên, bất kể là tân thế giới tứ hoàng vẫn là quân cách mạng, hay hoặc là chính nghĩa hải quân cùng mục nát thế giới chính hủ, cùng nghệ nổ so ra, bố cục đều quá thấp một chút. Nếu như hàng này trở lại hải tặc thế giới, tất nhiên sẽ vén lên một trận phong bạo. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Đương nhiên, muốn làm những này, hệ nổ chỉ dựa vào một cái hưởng lôi quả thực hiển nhiên không đủ. Cho nên, giao lưu đàn xuất hiện. Cái này đặc biệt sao không phải muốn gây sự còn có thể là cái gì hải tặc thế giới. Mặt trăng, tháng đô thị. Hệ nổ mặc dù thành công đến mặt trăng, cũng đối mặt trăng tiến hành mới tinh thống trị, nhưng thường cách một đoạn thời gian sẽ có vũ trụ hải tặc đi tới lớn vô hạn mà. Mặc dù những này cái gọi là vũ trụ hải tặc đều là một chút chiến năm cặn bã tồn tại, nhưng bị ba phen năm lần quấy rầy, hệ nổ tức giận vô cùng. Cho nên, hắn quyết định xuất lĩnh hắn mặt trăng quân đoàn, đem những này vũ trụ hải tặc một lưới bắt hết. Dầm dạp chẳng chịt người máy quân đoàn tại sở tỷ Tây Trung Ý dưới sự xuất lĩnh, toàn bộ tại tháng đô thị trên quảng trường tụ họp. Chí cao vô thượng thần đại nhân, quân đoàn toàn bộ tụ họp người máy sở tỷ Tây Trung Ý bước lên trước. Mặt hướng hệ nổ phương hướng quỳ một chân xuống, tiếp lấy lớn tiếng nói, thần đại nhân chỉ thị. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Chỗ có người máy đều vào giờ khắc này ngẩng đầu hệ nổ, kính nể, sùng bái, thành kính. Đối với hệ nổ cái này hạ xuống mặt trăng thần, những người máy này ngay từ đầu là cảm kích hắn xuất thủ tương trợ. Tại hệ nổ đem toàn bộ tháng đô thị từ trong bóng tối giải cứu ra sau, bọn họ liền không còn là cảm kích, mà là đối với trung thành như một. Bởi vì chính là hệ nổ xuất hiện, để cho bọn họ được từ trong bóng tối đi ra. Cũng là hệ nổ, bọn họ được giết chết những kia xâm nhập mặt trăng vũ trụ hải tặc vì bọn họ tiến sĩ báo thù. Cho nên, hiện tại hệ nổ đối với những người máy này mà nói, chính là tái sinh phụ mẫu, chính là chí cao vô thượng thần. Cái này là cái quái gì ngay ta y người máy quân đoàn toàn bộ ngẩng đầu, chờ đợi bọn họ chí cao vô thượng thần đại nhân truyền đạt chiến đấu chỉ thị lúc. Đứng lơ lửng giữa không trung với tháng đô thị trên quảng trường hệ nổ đột nhiên lệch một túi đầu. Lập tức vung tay liền đem không biết lúc nào ra hiện tại trong tay hắn điện thoại ném ra, bất kể, trước công kích lại nói mới vừa đem điện thoại ném ra, hệ nổ liền quả quyết phát động công kích. Cười điện quang thoáng hiện lên, điện thoại ứng tiếng rơi xuống trên đất. Hà gặp điện thoại hoàn hảo không chút tổn hại mà rơi xuống trên đất, hệ nổ ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức nhẹ nhàng rớt xuống, đem điện thoại nhặt lên. Ngay ta y hắn chuẩn bị lần hai phát động lúc công kích sau khi, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Toàn cho dù là từng cái văn tự tiến vào hắn ánh mắt. Mặc dù những này văn tự với hắn mà nói có chút xa lạ, nhưng hắn vẫn quỷ dị liếc mắt liền nhận ra những này văn tự đại biểu ý tứ. Dị thứ nguyên giao lưu đàn nhìn trên màn ảnh không ngừng lóe ra đàn trò chuyện tin tức, hế nổ lần hai lệch một túi đầu, lập tức dọn ra một cái tay tới đảo lấy lô thai. Tân nhân là đang nói ta sao thấy trong đám không ngừng soát đi ra tin tức, hế nổ ngáp, lần hai theo thói quen đảo đảo lô thai, nhìn đàn phía trên quy tắc, nhẹ giọng thì thầm. Đàn tổ thành viên không cách nào lẫn nhau tổn thương, bất kỳ công kích đều sẽ bị phán định không có hiệu quả không cho phép hướng bất luận kẻ nào, lấy bất kỳ phương thức nào tiết lộ bản đàn tổ tin tức. Không tuân theo người lập tức đá ra nên đàn. Bản đàn tổ cuối cùng giải thích quyền thuộc về vạn giới thiên đạo sở hữu vạn giới thiên đạo hệ nổ ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không, có chút mở mịt nháy mắt mấy cái. Thần đại nhân đứng ở hắn trước người. Vóc người thấp bé sở tỉ tây trung úy gặp hệ nộ một hồi ngẩng đầu, một hồi cúi đầu, càng là tự mình lẩm bẩm, cũng là mặt đầy mở mịt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng kêu một tiếng. Lên đường hệ nộ lòng không bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh, sau đó cầm lên điện thoại một bên chơi lấy một bên hướng mặt đất đi tới. Ao ào nào tiền sao tốt hệ nộ vừa mới xoay người đi ra ngoài, đứng ở tháng đô thị trên quảng trường hệ nộ quân đoàn lập tức bước ra chỉnh tề bước chân theo sát phía sau. Cùng lúc đó, giao lưu trong đám. Sa Hoa Mù Dạ, Mạc Bạch ca ca, người mới này là lai lịch gì? Lại tự xưng là thần, sẽ không thật là cái gì thần đi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, hỏa thần thủy thần phong thần vũ thần lôi thần thủy chi nữ thần ta tại. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, ta không có gọi ngươi a thủy chi nữ thần đặc quỷ Mạc Bạch, chính là một cái ác ma quả thực năng lực giả. Hệ lọ gì ạ, hưởng lôi quả thực phóng điện hoa. Sa Hoa Mù Dạ, phóng điện đoa sỉ dịch cụ dồ cổ, ác ma quả thực đông phương bạch, là tới từ hải tặc thế giới sổ củ háo mì xạ kỳ, đến từ hải tặc thế giới tân nhân ta là thần, tân nhân các ngươi có biết hay không là đang nói chuyện với ai ta chính là thần nha.